Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Corey Austers. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Mona mang Eileen và Isera mới vừa từ. Rừng tự nhiên tiến vào rừng vai bên trong thời điểm thiên cũng đã đổi thành mặt trăng. Ba người không thể làm gì khác hơn là tìm một liền địa phương tạm trước nghỉ ngơi. Mà lúc này Mona nhưng là không có gấp nghỉ ngơi, mà là nhìn mặt trăng phát khởi ngây ngô. Nàng từ một cái thất thường công chúa trưởng thành đến bây giờ một cái hiểu chuyện công chúa. Cũng là lận đận không ngừng. Tuy nói bây giờ có lúc nàng cũng có điểm tự do phóng khoáng, nhưng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Đồng thời nàng vậy rõ ràng liền mình muốn gánh chịu trách nhiệm. Nhìn trời lên mặt trăng, nàng cười liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai sáng sớm, ở Pierre dưới sự đề nghị, hai người đổi một phương hướng bắt đầu tìm phong ấn đầu mối. Mà lúc này hốp vậy đi tới Đại Dương Chi Đình bắt đầu thu góp vật liệu. Nhưng là không có đụng gặp Pierre hai người. Cái này Ruirus tên này lại có thể để cho ta giúp hắn tìm vật liệu. Trở về ta nhất định phải lường gạt hắn mấy tờ cấp 5 ma pháp chụp cuốn, hốp lẩm bẩm. Một bên tìm ma pháp vật liệu, vừa suy tính nên làm sao tìm được Ruirus muốn một ít thứ. Trên thực tế hốp lần này tới tìm vật liệu, có một bộ phận nguyên nhân là Ruirus khắc họa ma pháp chụp cuốn yêu cầu một loại không đủ tài liệu. Dùng, biết hốp phải đi thu thập ma pháp vật liệu sau đó, mới tìm được hốp giúp hắn tìm kiếm. Ở Ruirus không biết xấu hổ cầu khẩn hả? Hắn vẫn đáp ứng, bất quá. Đồng thời hốp cũng đúng Ruirus hình tượng có một cái lần nữa xác định vị trí. Đó chính là thật sự là rất không biết xấu hổ à. Mà lúc này bên kia Digerter mới vừa tiến vào đến núi Yavis. Dựa theo hắn cái này tiến về phía trước tốc độ kém không nhiều có thể ở trước giữa chưa đến đạt á. Vai thành, bất quá ở trên đường này nhưng là gặp một cái phiền phức. Digerter mới vừa từ núi Yavis núi vùng lân cận tại biên giới thấy được có mấy cái hình như là người. Sói đuổi theo một người đàn ông tử, tựa hồ còn đang kêu cái gì, tế phẩm cái gì các loại. Bất quá thành tựu tôn trọng quang minh ma pháp sư, không thể nhìn có người ở nơi này trùng hắc ám sinh vật thủ hạ bỏ mạng. Cho nên hắn ra tay, cho mình làm một cái lơ lửng thuật sau đó, liền bay đi, mau truy đuổi. Thủ lãnh nói cái này tế phẩm không thể thiếu thiếu, bao vây hắn. Mau, một cái trong đó hình như là dẫn đầu người sói ra lệnh bắt đầu bao vây. Vừa lúc đó, Digerter ma pháp trượng quơ múa, ma pháp chập chờn khuếch tán ra. Từng phát đao gió hướng vậy mấy tên người sói liền bay bắn tới. Vèo vèo vèo, người sói nhanh chóng tránh thoát. Mấy tên người sói dừng lại, nhìn ngăn ở trước mặt Digerter lạnh lùng uy hiếp. Không muốn xen vào việc của người khác, mau tránh ra, nếu không chúng ta tộc người sói sẽ không bỏ qua ngươi, một đám hắc ám sinh vật cũng dám như thế. Phách lối, Digerter vừa dứt lời, mà pháp trượng một hồi ánh sáng trắng thoáng hiện, hướng người sói vung lên. Thánh quang thuật nhất thời bị ánh sáng trắng bao phủ người sói phát ra kêu thảm thiết. Trong đó còn bao hàm uy hiếp tiếng nói. Đáng chết ma pháp sư, ngươi sẽ hối hận, chúng ta đi, mấy cái này người sói lật đật chạy trốn rời đi. Mà Digerter xem suy nghĩ cái đó núp ở một cái cây sau đại thụ bên nam tử nói. Ngươi tốt, ta là Digerter, ma pháp sư, ngươi là ai? Cái đó nam tử hiển nhiên còn không có tỉnh hồn lại. Vẫn có chút sợ hãi dáng vẻ. Bất quá nhưng là so mới vừa rồi tốt rất nhiều. Nam tử bình tĩnh một lát sau, lúc này mới nói một tiếng cảm ơn sau đó giới thiệu một chút về mình. Digerter ma pháp sư cảm ơn ngươi cứu ta. Ta kêu Corey Austers, là thành Yavis một cái làm ăn. Chỉ bất quá ta trở về trên đường gặp phải mấy tên người sói. Sau đó bọn họ liền đem ta bắt tới. nói gì phải đem ta hiến tế cho bọn hắn thần sói. Quarriousters cầm hắn gặp gỡ tỉ mỉ cũng nói một lần. Dieter nghe rất cẩn thận, nhất là người sói hiến tế cái này bộ phận. Bất quá hắn cũng không biết đạo tộc người sói đang giở trò quỷ gì. Hiến tế, thần sói, mơ mơ màng màng, có chút để cho đầu người lớn. Từ Corriousters nơi này Dieter biết tộc người sói tại sao phải hiến tế thần sói. Nguyên lai là ở 3 ngày sau buổi tối chính là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn, tộc người sói sức chiến đấu đó là trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa vào lúc đó dễ dàng nhất đột phá thực lực. Cho nên bọn họ muốn thông qua hiến tế tới lấy được đắc lực tính. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là tộc người sói một cái truyền thống nghi thức mà thôi. Sự việc chính là như vậy. Ta ở thành Yavis mở một nhà thu mua tài liệu cửa tiệm. Nếu như ngài có nhu cầu có thể tới tiệm của ta trải bên trong tìm tài liệu, Corriousters đặc biệt. Thành khẩn nói ra lời nói này ngược lại để cho Dieter ngây ngẩn. Hắn là không nghĩ tới, vị này tình cờ cứu người lại là một cái thu mua ma pháp tài liệu lão bản. Nhìn dáng dấp tựa hồ là kiếm được à, bất quá tộc người sói chuyện này không thể buông xuống. Đến khi và ma pháp sư công hội nói tốt vong linh pháp sư sự việc sau lại tới điều tra người sói đi. Như vậy đi, ngươi đi theo ta hồi thành Yavis đi. Ta còn muốn đi ma pháp sư công hội một chuyến. Thuận tiện đem ngươi bảo vệ đưa trở về. Một người vậy không an toàn, Dieter nói như vậy cũng không muốn để cho Corriousters đơn độc trở về. Dẫu sao đây là rừng rậm. Vạn nhất vậy mấy tên người sói đẹp không đi xa, sẽ chờ hắn đi chi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đạo https://tiuyencv.com/chéo/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.